cập vào website của www.collectio.vn. Chuyên mục sách nói cho mọi người. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách Tôi đã làm giàu như thế nào, kinh nghiệm của một tỷ phú phần 5A. Cuốn sách này được tài trợ bởi Trung tâm Gia sư Đức Trí, địa chỉ 150/1 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, chuyên giới thiệu gia sư giỏi cho phụ huynh học sinh, thu phí thấp, hỗ trợ gia sư tối đa. Xin liên hệ 0987777897 gặp thầy Giang. Phần 5, Donald Trump, cuộc sống đời thường. Kiểu tóc, suốt nhiều năm tôi từng bị chỉ trích về mái tóc của mình, nhưng chưa bao giờ người ta chỉ trích nhiều như khi có tờ tạp chí The Atlantic trên truyền hình. Tạp chí New York viết rằng tôi thích kiểu tóc pomp back over, còn The New York Times gọi mái tóc của tôi là một kiểu tóc phức tạp nên dành cho một nhà phê bình kiến trúc thì hơn. Vài người không ngớt châm biếm tôi, có người khuyên tôi nên cạo bỏ mái tóc đi cho rồi. Bản thân tôi nghĩ mái tóc của mình trông cũng được lắm, nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng đó là điểm mạnh của tôi. Tôi nói với mọi người rằng là tôi chưa nghĩ đến chuyện thay đổi kiểu tóc của mình. Tôi đã trải kiểu tóc này từ rất lâu rồi và tôi sẽ còn tiếp tục trải như thế. Số người xem chương trình truyền hình The Atlantic đã tăng vọt lên chưa từng thấy, và nếu tôi thay đổi, áp lực khác giả sẽ sụt xuống mất. Tôi ngạc nhiên vì nhiều người hỏi tôi là có đội tóc giả hay không. Câu trả lời chính thức của tôi và mong người ta hiểu cho rằng tôi hoàn toàn không dùng tóc giả. Tóc trên đầu tôi là tóc thật 100%. Tôi chẳng hề phải xé một sợi lông con tú nào để làm giả tóc cho mình đâu. Tuy vậy, tôi cũng phải nhận ra rằng rồi cũng sẽ đến ngày tôi phải sử dụng đầu tóc giả, nhưng chỉ khi nào đầu tôi bị hói thôi. Tôi hy vọng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Lý do là, cũng như nhiều người khác, tôi rất tự phụ. Tôi nghe người ta nói đàn ông thường tự phụ hơn phụ nữ. Tôi tin như thế. Nhiều người không muốn đá động tới, nhưng nhà xuất bản trả cho tôi một món tiền cách xù để tôi viết cuốn sách này và có yêu cầu tôi dành hẳn một chương sách cho mái tóc của tôi, cho nên tôi tự phụ về mái tóc của mình. Tôi cũng sẽ tiết lộ thêm vài bí mật nữa về mái tóc của tôi. Lý do mái tóc của tôi trông lúc nào cũng gọn gàng là vì tôi không phải ra nắng ra gió gì cả. Suốt ngày tôi ở trong tòa nhà nơi tôi làm việc, tôi di chuyển bằng thang máy từ phòng ngủ lên phòng làm việc. Những lúc khác tôi đi lại bằng chiếc limousine, hoặc trong chiếc phản lực riêng, hoặc trực thăng riêng, hoặc tôi ở lại câu lạc bộ riêng ở Pampex, bang Florida. Nếu phải ra ngoài trời thì có thể đó là lúc tôi chơi golf. Ở đó tôi đội chiếc mũ chơi golf để bảo vệ mái tóc của mình ra khỏi ra nắng ra gió, và đó cũng là cách để tránh các tay săn ảnh. Trên mũ bao giờ cũng có logo Donald Trump thật to, đó là một cách quảng cáo tự nhiên thôi mà. Tôi cũng phải thú thật có nhuộm tóc, màu tóc có phần nào không được hấp dẫn lắm, nhưng tôi không thích phơi ra mái tóc muối tiêu của mình. Tôi không biết mái tóc của mình còn làm đề tài bàn tán cho cả nước bao lâu nữa. Vài người có những ý kiến khá buồn cười, nhưng có một người tôi không thích là Jobby Hare, một nữ nhân viên của Barbara Water trong chương trình truyền hình The View. Cô ta liên tục tấn công tôi hết tuần này sang tuần khác, nhất quyết là tôi có mang tóc giả, đến nỗi bà Barha và ban biên tập yêu cầu tôi nhận lời xuất hiện trên TV trong chương trình của bà. Tôi đồng ý, và khi tôi tay cào khắp đầu chứng tỏ bộ tóc của tôi chẳng hề giả chút nào cả, mọi người cười dần dần, có vậy mới dứt được cái chuyện tóc tai của tôi. Chuyện trà dư tử hậu, dù bạn có xây dựng các cao ốc sang trọng và các tổ chức cho các cuộc thi sắc đẹp hay không, thì bạn vẫn phải cung cấp cho mọi người những gì họ cần. Trong một cuốn sách như thế này thì điều đó có nghĩa là một số lời khuyên, vài mẩu chuyện trà dư tử hậu và đôi chút tiếng tăm. Sau đây là một mẩu chuyện về đạo đức thuộc loại trà dư tử hậu và có tiếng tăm danh vọng ở Bampex. Trước kia tôi có một người bạn rất thành đạt, giàu có và đã có gia đình. Suốt nhiều tháng liền tôi cứ nghe người ta đồn anh ta tu ti với một nữ doanh nhân cũng thành đạt như anh và cũng đã có gia đình. Chuyện thật khó tin, cô ta rất đẹp và cô có thể chủ động cho bất cứ anh nào lọt vào mắt xanh của mình. Anh bạn tôi chắc không phải là một người cô chọn. Thế mà tin đồn cứ dai dẳng. Một hôm tôi được anh bạn ấy mời ăn tối với cô và chồng cô. Tôi thấy chuyện này ra lạ quá nên hỏi anh. Trong thời gian dài vừa qua tôi cứ nghe đồn anh lén lén với cô ấy. Thế đi ăn tối với cô ta trước mặt chồng cô liệu có trở ngại gì không? Tôi sửng sốt khi nghe anh bạn xác nhận có đi lại với người phụ nữ ấy mà chồng cô không hay biết gì hết. Anh ta, bạn tôi, nói anh yêu cô và chuyện này giấu biệt chị vợ vốn khó chịu. Tôi không tiết lộ bí mật của anh bạn cho bạn gái Melinda của tôi biết, nhưng tôi bảo nàng hãy chuẩn bị tinh thần cho một buổi tối kinh khủng. Chúng tôi ăn tối tại một nhà hàng. Bình thường thì tôi chỉ vui vẻ ngồi quan sát, nhưng người chồng của nữ doanh nhân ấy cũng là bạn của tôi, cho nên tôi lâm vào một vị thế hết sức trông chênh khó xử. Tất cả chúng tôi ngồi cùng đó như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng không khí thật căng thẳng. Khi chúng tôi ra về, bạn gái tôi vòng tay ôm nữ doanh nhân hết sức thân mật. Lúc đó chồng cô vừa đi khuất, và tôi nhận thấy, dù tôi rất ngạc nhiên và không tin, nhưng rõ ràng đã có chuyện gì đó giữa họ với nhau rồi. Vài tuần sau, anh bạn tôi liên tục gọi điện cho tôi, xác nhận tình yêu của anh với người phụ nữ ấy. Anh nói anh sẽ làm mọi chuyện cần thiết để có được cô, và rằng cô ấy rất yêu anh. Anh gọi tôi thường xuyên đến nỗi Melina đâm nghi, sao anh ấy gọi cho anh nhiều hoài vậy, có chuyện gì thế? Tôi kể cho Melanie biết chuyện, nàng cũng thấy khó mà tin được. Như đã nói, cô ấy rất đẹp, và bạn tôi rõ ràng không phải là một bad bitch, mặc dù anh ấy rất giàu có và một số phụ nữ khen anh điển trai. Cuối cùng, sau nhiều cuộc gọi như vậy, tôi hỏi anh, này, anh đang giỡn mặt tôi, hay là thật vậy? Thật mà, tôi muốn tới chỗ anh và chứng minh cho anh thấy. Anh ta không cần phải chứng minh gì với tôi, chứng minh hay không chứng minh thì đã sao, tuy vậy tôi cũng mời anh ta đến. Đến nơi, anh kể cho tôi nghe họ gặp gỡ với nhau như thế nào, quan hệ với họ ra sao và nhiều chuyện riêng tư. Tôi vẫn cảm thấy chưa tin anh được. Anh bèn cho chạy một cuốn băng trong máy trả lời điện thoại tự động ghi lại một cuộc gọi của cô ấy. Trong cuốn băng đó, cô nói với anh những lời ân ái thân mật mà chỉ những người tình nói với nhau. Tôi nhận ra đúng giọng của cô ấy. Bây giờ thì tôi hoàn toàn tin tưởng anh, không mảy may nghi ngờ gì về chuyện tình cảm của họ. Trong một thời gian dài, anh không ngớt gọi điện cho tôi kể về mối tình ấy. Nếu khi anh gọi mà tôi đang ở Bambeck, chắc chắn là tôi vừa xem TV vừa lịch sự nghe anh ta nói. Tôi có cảm giác mình là bác sĩ trị liệu tâm lý cho anh ta thì phải. Thế rồi chuyện phải đến đã đến. Người chồng phát giác mọi chuyện, gọi điện thoại cho anh bạn tôi và dọa giết anh ta. Nhưng điều thực sự làm cho anh bạn tôi sững sờ là cú điện thoại của chính cô ấy gọi điện đến, cho biết cô ấy sẽ không bao giờ gặp gỡ hay trò chuyện với anh nữa, vì nếu cô còn dây dưa với anh, chồng của cô sẽ báo cho vợ anh biết tất cả câu chuyện. Người bạn của tôi hoàn toàn suy sụp. Từ đó về sau, anh tìm mọi cách quan hệ lại với người yêu cũ, nhưng bị cự tuyệt hoàn toàn. Rồi đến lượt vợ của người anh bạn tôi biết chuyện, có lẽ do người chồng cũ của nữ doanh nhân nọ thông báo, nhưng cũng không ai biết chắc chắn lắm. Khoảng 6 tháng sau đó, tôi có dịp gặp nữ doanh nhân ấy tại một phòng triển lãm. Cô ta cự nữ tôi: "Này Donner, tôi nghe nói anh đã rêu ra chuyện của tôi cho cả thành phố biết, hành động của anh thật là thệ hại, nhưng tất cả những tin đồn về tôi và X đều sai cả, anh có thể tưởng tượng được một người như tôi mà lại đi bùa bịch với anh ta hay sao?" Sau 15 phút lắng nghe lời chối buộc của cô ta, tôi nhận ra cô ta phải là một người bán hàng tuyệt vời nhất trên đời mà tôi từng được biết. Bởi vì giá như trước kia tôi không được nghe giọng nói của cô ta trong băng ghi âm điện thoại, thì từ giờ này tôi đã tin lời cô ta ngay lập tức. Cô ta bảo cô ta không tin được người ta lại nghĩ ra chuyện cô vụng trộm với anh bạn tôi. Tôi cần gì ở anh ta chứ, anh ta có cái gì nào, thôi cho tôi xin đi. Kết cục là vậy, nhưng lâu sau không thấy bạn tôi gọi lại, tôi không rõ anh ta là bị làm sao nên tôi gọi điện đến hỏi thăm. Anh đi vắng và sau đó cũng không gọi điện lại cho tôi. Tôi gọi lại lần nữa, rồi lần nữa, anh vẫn không hồi âm. Tôi thấy hơi lo, nên gọi lần thứ ba, rồi lần thứ tư, mặt vô âm tín. Về sau, tôi được biết vợ anh ta trách tôi về vụ này. Chị cho là tôi đã giới thiệu chồng chị gặp nữ doanh nhân ấy. Rõ ràng là chị đã cấm anh nói chuyện với tôi, mà không chị sẽ ly dị với anh. Hóa ra anh ta đã dùng tôi làm vật tế thần, nhưng buồn cười là tôi không thấy mất lòng mà lại thấy sẵn sàng giúp đỡ anh ta ra khỏi thế kẹt nếu như anh ta chịu hạ cố gọi điện cho tôi. "Này Donna, tôi đang gặp rắc rối đây, tôi đổ thừa cho anh chuyện này nhé." Thậm chí nếu anh ta nói anh ta không thể gặp hay nói chuyện với tôi nữa thì tôi cũng chấp nhận và vui vẻ giúp anh ta giữ vững hạnh phúc gia đình, nhưng anh ta không bao giờ gọi cho tôi và cũng không giải thích gì với tôi về chuyện đổ thừa đó cả. Bây giờ, mỗi lần gặp nhau trong tiệm ăn hay tại một dịp nào đó, chúng tôi không nói gì với nhau, nhưng anh biết và tôi biết. Nghe nói anh ta đã phải chịu đựng cảnh cơm không lành canh không ngọt trong gia đình. Để làm lành với vợ, anh mua cho chị một món nữ trang thật tuyệt, nhưng chị bắt đầu đi đổi lại món khác vì cho rằng món quà chưa đủ lớn hoặc chưa đủ đắt lắm. Anh lại phải lụm cục đi mua lại món khác to hơn và tốt hơn cho vợ vui lòng. Trang 6, theo cách của tôi, tờ New York Post là tờ báo rất phổ biến trong thành phố này. Hàng ngày tôi và nhiều người khác đều đọc tờ báo ấy. Tờ báo có một trang, đôi gọi là trang 6. Thật ra nó không nằm trên trang thứ 6 của tờ báo, nhưng là một trang không thể bỏ qua. Trong nhiều năm qua, trang này được biên tập bởi một tay rất cừa khô tên là Richard Johnson. Anh ta hiểu biết đến nơi đến chốn mọi vấn đề, và anh ta biết rõ hơn ai hết những điều gì đang xảy ra ở New York. Dù hay dù dở gì thì tôi cũng rút ra được nhiều điều từ trang báo này. Tôi mong rằng đừng bao giờ đến cái ngày mà họ không còn moi ra được những điều gì đáng nói nơi tôi. Đồng thời đây là một phiên bản trang 6 của tôi dành cho độc giả, và các bạn sẽ biết về tôi với những thông tin mới nhất. Chắc chắn là các bạn đã nghe nói đến Ivana, người vợ đầu tiên của tôi, người đã gán cho tôi cái biệt danh The Donner và phóng ra hàng ngàn mũi tên lửa. Ý tôi muốn nói là nụ cười về phía tôi. Tôi vui sướng mà báo tin cho các bạn rằng hiện nay cô ấy đang sống vui vẻ khỏe khoắn ở miền Nam nước Pháp. Chúng tôi vẫn giữ quan hệ tốt và thường nói chuyện với nhau. Chúng tôi cũng là láng giềng của nhau ở thành phố New York và có chung với nhau ba đứa con tuyệt vời. Chúng tôi tự cho mình là người may mắn và là những người bạn tốt. Mara, người vợ thứ hai của tôi, đang sống tại Los Angeles và vẫn xinh đẹp như bao giờ. Đứa con gái của tôi và Mara là cháu Tiffany, năm nay 10 tuổi, luôn được mọi người xung quanh yêu mến. Tuy không được gần cháu nhiều như mong muốn, nhưng giây phút gặp cháu rất quý đối với tôi. 5 năm gần đây, tôi sống chung với Melina Knau, một người mẫu gốc Slovakia cực kỳ xinh đẹp và tinh tế. Bất cứ ai từng gặp cô đều không thể quên được, cô là một người đẹp từ trong ra ngoài. Ngoài nhan sắc tuyệt vời, cô là một người luôn điềm tĩnh và biết cách xoa dịu người khác. Cô mang vào cuộc sống sôi động của tôi một cảm giác ổn định, bình yên. Tôi thật là may mắn mới có được cô. Con trai cả của tôi tên là John, đã bắt đầu làm việc tại Trump Organization từ tháng 9 năm 2001 và được chứng tỏ là một thành viên sáng giá trong nhóm của chúng tôi. Cũng như tôi, cháu tốt nghiệp tại trường Western của Đại học Pennsylvania và ngay từ đó đã quyết định tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình để học hỏi từ cha cháu. Cháu là một thanh niên tốt và cũng sẽ là một người thành đạt sau này. Ivanka, con gái lớn của tôi hiện đang học tại trường Wharton. Cháu đã rất thành công với nghề người mẫu và cháu hết sức khả ái. Việc gì cháu làm cũng rất tốt. Eric, con trai út của tôi, đang theo học tại đại học Wharton và cháu học rất giỏi. Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng nơi cháu. Hiện nay cháu đã khá cao, nhưng chuyện đó chẳng có gì đáng lo cả. Giống như anh trai Catron, Eric là một con người thích hoạt động và phóng khoáng. Tôi vẫn giữ quan hệ gần gũi với em trai Robert và các chị em gái Marilyn và Elizabeth. Tất cả họ đều rất thành đạt và sung túc. Cha mẹ tôi, Fred and Mary, đều đã qua đời vào năm 1999 và 2000. Cha mẹ tôi đã ra đi để lại một khoảng trống mà không gì bù đắp nổi. Nhưng những gì cha mẹ tôi đã dạy bằng cách làm gương cho tôi noi theo thì vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi yêu gia đình tôi, những người thân trong gia đình là nguồn động viên lớn lao cho tôi. Trước đây thế nào thì mãi mãi về sau họ cũng vậy. Tôi giàu có quá phải không? Phải, rất giàu có. Tôi cũng vô cùng hạnh phúc có được những người bạn tuyệt vời và những người đồng sự đáng tin cậy. Những người bạn, dù ở cương vị hay lĩnh vực ngành nghề nào, đều có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của tôi và họ đã giúp tôi rất nhiều. Tôi đã khép lại phần này với một câu chuyện về Howard Cosell, một phóng viên thể thao tài năng mà tôi được biết đến trong 10 năm cùng chung sống cuộc đời của ông. Người ta hoặc yêu hoặc ghét Howard, chứ không lường khừng nửa yêu nửa ghét, nhưng những gì ông đã làm thì ông đã thể hiện là một con người giỏi nhất. Càng về già, Howard càng trở nên dễ ghét, ngay cả đối với những người trước đây đã yêu mến ông và đã giúp ông gây dựng sự nghiệp thành công. Ông luôn luôn cảm thấy là một phóng viên thể thao thì chưa xứng tầm, ông khát khao ra tranh chức Thượng nghị sĩ Mỹ. Howard có thể ngồi chung bàn với các khuôn mặt thể thao mà suốt 30 năm qua ông chưa hề gặp mặt và kể ra các con số thành tích của họ một cách thật là chính xác, trí nhớ của ông ta thật là đáng nể. Thế rồi ông ta viết cuốn sách cuối cùng và đập tơi bởi nhiều người ông từng quen biết, từ Ron Agren đến Frank Gifford, một trong những người giỏi giang tốt đẹp nhất. Chuyện đó gây nhiều tai hại cho ông, vì tất cả bạn bè đều quay lưng lại chống lại ông. Tôi nhớ mình đã từng nói với ông, Howard, anh có thể đánh gục 20% trong số họ, hoặc có thể 25 hay 30%, nhưng anh không thể đánh gục hết tất cả mọi người. Trong cuốn sách của mình, anh chẳng nói được lời nào tốt đẹp về họ cả, đó thực sự là một sự sai lầm. Tôi biết có nhiều người cũng cần bị đả kích, nhưng anh không cần đả kích hết tất cả mọi người. Đó là một quy tắc tôi áp dụng trong cuốn sách này và trong tất cả đời sống của tôi. Tuần làm việc của tôi, trong cuốn sách In the Art of the Deal và trong hai quyển hồi ký khác, tôi có một chương viết về một tuần lễ tiêu biểu trong cuộc sống của tôi. Khi tôi gặp Mark Burnett, tác giả chương trình truyền hình The Atlantic, anh nói đó là chương sách mà anh thích nhất và nhiều độc giả khác cũng cho tôi biết là như thế. Cho nên, theo yêu cầu rộng rãi, đây là ví dụ về một tuần làm việc bình thường công việc của tôi vào mùa thu năm 2003. Trong chương này không có lời khuyên nào về việc làm giàu, nhưng nó cho bạn thấy cách tôi có được niềm vui và tôi ngờ mình không sao thành công được thế này nếu không có một thời gian làm việc vui thích như thế. Thứ hai, 9 giờ sáng, tôi có một cuộc họp với kiến trúc Contact Codilic, một cách bắt đầu tuần làm việc rất nhẹ nhàng. Contact đã cùng tôi làm việc hợp giờ trong một số vài dự án, kể cả dự án xây dựng Trump Quốc Tower tại quảng trường trụ sở Liên Hợp Quốc, Trump Park Avenue, và cùng với Philip Johnson, Nimor Owen và Mary hoàn tất Trump Play, cao ốc thứ 16 xây dựng trên bờ sông Hudson. Một số các bạn có thể nhớ khu vực này chính là các khu vườn bên bờ Tây mà tôi đã đầu tư từ đây vào năm 1974. Khi lần đầu tiên tôi quyết định chọn giải pháp mua lại chúng từ công ty đường sắt Penn Central Railway, đó là cuộc đàm phán quan trọng đầu tiên của tôi ở Manhattan. Gần 30 năm sau, chúng tôi còn đang thảo luận với các cao ốc thứ 5 và 6 đang được thi công, không bao giờ bỏ cuộc. Con trai lớn của tôi, Don, cùng tham dự cuộc họp. Chúng tôi đang tiến hành thành công công việc xây dựng theo kế hoạch đã định và 3 căn hộ cao ốc đầu tiên chứng tỏ rất thành công. Tuy vậy, cả công tác và tôi không ngừng nghỉ với thành công của mình mà chúng tôi đang giải quyết các vướng mắc, giả soát từng chi tiết. Nếu không phải là một kiến trúc sư thì có lẽ công tác phải là một bác sĩ phẫu thuật giỏi, anh chăm chút công việc rất tỉ mỉ. Chúng tôi phối hợp với nhau rất tuyệt vời và tôi đặt anh cùng hàng với Philip Johnson như một trong những kiến trúc sư lỗi lạc nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng đang bàn bạc về các phản ứng của công chúng đối với công viên mà chúng tôi đang xây dựng tại khu đất phía bờ Tây để hiến tặng cho thành phố. Tôi không muốn làm cho mọi người thất vọng, nhưng những người chỉ trích chúng tôi không thỏa mãn với món quà rộng 21 ắc này. Tôi biết nói sao đây, phải thừa nhận rằng dù nỗ lực đến đâu bạn cũng không sao làm cho tất cả mọi người cùng hài lòng được. Tôi giả soát vài chỗ thiết đặt nhà bếp và bồn tắm và chúng tôi quyết định thực hiện với chất lượng cao nhất. Tên tôi và công trình của tôi đã trở thành đồng nghĩa với chất lượng, mà điều đó là có lý do. Chúng tôi không hà tiện bất cứ một thứ gì và bất cứ ở đâu. Don nói, mong có một buổi chiều chiêu đã chưa từng có cho cao ốc số 4. Đó là một ngày tuyệt vời cho các nhà xây dựng, cũng là một lễ mừng hoàn tất phần thượng tầng của cao ốc và mọi người có liên hoan họp mặt ở tầng trên cùng để tham dự một buổi tiệc chiêu đãi. 9:30 sáng, Noma và báo cho tôi biết tôi có điện thoại của Oscar de la Renta. Tôi và contact quyết định 2 tuần sau sẽ gặp nhau. Tân hoa hậu Hoàn Vũ Amelina Vega là người Santo Domingo, đó cũng là quê quán của Oscar de la Renta. Ông muốn gặp cô ấy và tôi không trách gì ông. Cô là một người đẹp cao 1m8. Chúng tôi không chỉ tự hào về cô mà còn tự hào về cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ đã được cực kỳ thành công kể từ khi tôi mua lại chương trình này 7 năm trước. Chúng tôi tạo nên một sự cạnh tranh trong các thứ hạng chương trình truyền hình và được khắp thế giới đánh giá cao. Ecuador đã chi nhiều triệu đô la cho việc đăng cai cuộc thi năm 2004 và chúng tôi đang mong ngóng tới thời điểm tuyệt vời ở đó. Trở lại với Oscar, ông luôn là một người làm việc tuyệt vời, công việc không chê vào đâu được của ông đã xác nhận được điều đó. 9:45 sáng, tôi gọi điện thoại đến một tay nhà thầu danh ma đang tìm cách qua mặt tôi. Đây có thể là một việc nhỏ nhặt vì nó chỉ liên quan đến những kẻ không ra gì, nhưng bạn phải làm những chuyện cần làm đó thôi. Quát tháo vào bọn họ chính là chuyện tôi phải làm. 10:00 sáng, tôi có 3 cuộc gọi đang đợi. Từ Mark Brown, tổng giám đốc điều hành kiêm chủ tịch 3 sòng bạc của tôi ở Atlantic City, từ văn phòng của Woody Allen và từ thị trưởng Bloomberg. Trước hết, tôi nhận cuộc gọi của thị trưởng mà tôi cũng kính trọng như đối với cả Woody Allen và Mark. Tôi nghĩ thị trưởng đang làm một công việc thật tuyệt vời, coi như ông đảm nhận một trong số những công việc khó khăn nhất trên hành tinh. Điều hành một tập đoàn kinh tế là một việc, điều hành một thành phố là một việc khác, nhất là thành phố như New York này. Woody Allen có thể xuống California và ở lại tại Mar-a-Lago, một câu lạc bộ của tôi ở Palm Beach. Tôi đã có mặt trong bộ phim Woody Allen và tôi không bao giờ bỏ sót phim nào của anh. 10:30 sáng, tôi uống một lon Coca-Cola không đường đầu tiên trong ngày. Tôi biết mình nên dùng nước khoáng và đôi lúc cũng có dùng, nhưng thực ra tôi vẫn thích loại Coca-Cola không đường. Irina Dovonenko gọi cho đến. Cô là nữ diễn viên ballet tại nhà hát ballet Mỹ. Không những là một nữ nghệ sĩ múa được nhiều người mến mộ, cô còn là một phụ nữ vô cùng kiềm diễn. Thực ra tôi không phải là một người mê vũ ballet, nhưng do mến Irina nên tôi cũng có thể trở thành một fan hâm mộ. Nhóm truyền hình trong đoàn của Neil Cavuto đã sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn. Tôi hỏi họ phỏng vấn về chuyện gì và chúng tôi sẵn sàng để bắt đầu. Sau hàng chục năm với các cuộc phỏng vấn, những sự kiện này đã trở nên dễ dàng cho tôi, nhất là đối với những người như Neil, một người không có những có phong cách hấp dẫn mà còn rất hiểu biết nữa. Anh và đội của anh luôn luôn rất chuyên nghiệp và công việc của anh được xếp hạng cao nhất trên truyền hình cáp. 11:00 sáng, trong khi cuộc phỏng vấn diễn ra, tôi nhận được 17 cú điện thoại và tôi bắt đầu hồi đáp giữa hai cuộc gọi đến. Sau nhiều năm trong kinh doanh, biết cân nhắc ưu tiên đã trở thành một bản tính thứ hai của tôi. Đó cũng là một yếu tố chủ yếu để giữ được đà làm việc, ngay cả trong một ngày làm việc tiêu biểu. Mà đây là điều quan trọng nếu bạn muốn thành công hoặc duy trì sự thành công. Mọi người đều đã nghe nói đến từng phút New York, nhưng bây giờ chuyện đó đã lỗi thời rồi và nó đã trở thành từng giây New York. Chẳng có gì cường độ đâu, khi bạn phải xử lý hàng trăm cuộc gọi đến mỗi ngày thì từng giây có giá trị lắm. Sa đà vào một cuộc đàm thoại thì bạn sẽ mất chớn làm việc đến cả giờ, cho nên nếu tôi nói đà làm việc là quan trọng là tôi nói thật đấy. Khi lâm vào tình huống đó bạn sẽ thấy, và khi mất đà làm việc thì bạn cũng sẽ biết ngay. Tôi trả lời cuộc gọi của Joe Killin, ủy viên quản trị của Viện Khoa học về ngành khách sạn và giải trí ở Mỹ, nơi tặng giải thưởng 5 viên kim cương rất danh giá. Các bất động sản của tôi đã nhận được một trong những số giải thưởng đó. Joe là một con người lạc quan và hào sảng, nhưng trong công việc trao giải thưởng thì ông là người rất sáng suốt và đòi hỏi cao. Ông vừa từ Sandina trở về và nói rằng ông vẫn cho rằng câu lạc bộ Mar-a-Lago của tôi ở Palm Beach là nơi nghỉ đẹp nhất trên thế giới mà ông từng biết. Phát biểu này hẳn có một giá trị nào đó. Tôi luôn luôn thích Joe và bây giờ tôi càng thích ông ta hơn. Tôi hồi đáp cuộc gọi của Regan Philbin, ông và vợ Joy là thuộc trong số thân hữu của tôi, và bạn có thể tưởng tượng bên ngoài ông còn phú nhợ hơn cả khi điều khiển chương trình trên truyền hình. Tôi luôn mong có dịp gần gũi với họ, cả hai vợ chồng đều rất tốt. Chúng tôi sẽ đi ăn tối tại nhà hàng tại Jean Coulter tại Trump International Hotel and Tower, nơi được coi là một trong những nhà hàng ăn ngon nhất thế giới. Nhà hàng do Jean Copper Convertine điều khiển thì làm sao mà không ngon được. Tôi nhận được một trong những cuộc gọi của Mark Funnett, tác giả và nhà sản xuất kỳ tài ba của chương trình truyền hình thực tế Survivor. Chính anh là người đưa ra ý tưởng thực hiện chương trình truyền hình The Authentic và chúng tôi đang bận rộn thực hiện các chi tiết. 11:30 sáng, tôi nhận được một cuộc gọi từ Sony. Họ yêu cầu tôi làm người hỗ trợ cho chương trình Central Park lần thứ 150 vào tháng 7 do các ngôi sao nhạc kịch đăng lên. Lichka và Marcelo Avendrem biểu diễn. Chương trình hết sức thành công với hàng ngàn người dân New York kéo đến nghe một số bài hát hay và được trình diễn giữa trời xa trong công viên. Và những đêm như thế, bạn phải cảm ơn số mệnh may mắn cho mình được sống. Chúng tôi rất tự hào về sự thành công của đêm diễn và tôi cũng lấy làm hân hạnh là một người hỗ trợ cho chương trình. Mike Donovan, người phi công tôi tin cẩn, gọi đến nhắc tôi về việc kiểm tra thần ký ở chiếc phi cơ phản lực của tôi. Tôi có một trực thăng và một máy bay phản lực và suốt năm cả hai đều phải trải qua một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng. Với kế hoạch làm việc của tôi thì các máy bay này không phải là những món xa xỉ nhưng sẽ là những phương tiện cần thiết. Sau 2 tuần thì chiếc phản lực sẽ sẵn sàng hoạt động. Norma và xem qua những yêu cầu của các phương tiện truyền thông dồn lại cho đến sáng hôm sau đó, gồm có 2 từ Hà Lan, 3 từ Đức, 2 từ Canada, 1 từ Pháp, 1 từ Anh và 7 từ Mỹ. Chỉ việc xử lý yêu cầu của các phương tiện truyền thông không thôi có thể cần đến các kỹ năng đàm phán và chúng tôi cố gắng tối đa cung cấp thông tin cho họ. 11 giờ 45 sáng, tôi có cuộc họp với Charlie Rex, Jean Kramer, Russell Fiddler và Don, nhóm phát triển xây dựng của tôi. Chúng tôi đang bận với công việc xây dựng ở Chicago và Don đã làm được rất hiệu quả trong nhiều vị trí tại Trump Park Avenue. Tại Trump Organization, chúng tôi cũng đang có sẵn nhiều việc phải làm, nhưng không phải là loại người tự mãn. Tôi biết ở đó có nhiều cơ hội cho nhóm làm việc này khi triển khai. Họ đảm nhận một công việc thật quan trọng và có những dự án thú vị để tường trình với tôi. 12 giờ 30 trưa, tôi đặt bữa trưa từ nhà hàng ăn mới rất tuyệt của tôi tại đang kinh doanh rất tốt tại tầng trệt của cao ốc Trump Tower. Một trong số các bạn có thể thấy tôi quảng cáo trên truyền hình cho cửa hàng ăn nhanh McDonald's. Tôi không cần thiết phải diễn xuất gì cả, tôi thích ăn cửa hàng McDonald's và tôi là một thực khách gắn bó với nó. Có ngày tôi dùng mắm pizza, thỉnh thoảng tôi dùng dăm bông và format, có hôm không ăn gì cả, nhưng tôi hiếm khi đi ăn trưa ở bên ngoài. Tôi coi việc đi ăn trưa là gián đoạn ngày làm việc. Trong khi ăn trưa, tôi xem qua các mẫu tin và bài báo được cắt sẵn. 12 giờ 35 trưa, tôi nói chuyện với Ben Lacker, giám đốc câu lạc bộ Malago. Như các bạn còn nhớ, Malago có thời điểm là nhà riêng của tôi và tôi cho phục hồi và biến nó thành một câu lạc bộ riêng hấp dẫn. Cái gì đẹp đẽ thì sẽ nên chia sẻ và câu lạc bộ ấy đã là một thành công lớn. Ben đã chăm sóc nó và được tôi được sử dụng hội lịch sử của quận Palm Beach ghi danh vào ủy ban các giám đốc hảo tâm. Tôi thấy rất vui khi thấy công lao của mình được ghi nhận và tương thưởng. Chúng tôi thảo luận cặn kẽ về mùa hoạt động sắp tới và những hoạt động mở mang mới nhất. 12 giờ 45 trưa, tôi đi bộ xuống sảnh ăn thăm xong Redford. Jack luôn biết rõ thời điểm đang tiến hành công việc và tôi rất hài lòng. Ông ta có những tư tưởng rất sắc bén và sáng suốt và chúng tôi trao đổi với nhau có lẽ trong chừng 3 phút. Tôi đang suy nghĩ việc đưa ông ta vào chương trình The Atlantic. 12 giờ 50 trưa, trở về văn phòng, tôi nhận được một cuộc gọi từ Hugh Grant. Tôi nhận một vai ngắn là chính tôi trong cuốn phim Two Weeks Notice ghi nhận trong 2 tuần của anh. Cùng với Sandra Bullock, Hughes là một tay chơi golf rất hăm hở và hệ đến New York là anh ta đến chơi tại sân golf của tôi ở Westchester. Ngoài việc là một diễn viên tài năng, anh là một người lịch sự tao nhã. Thực ra tôi thấy vui vì anh sống ở một đất nước khác, anh là người quá năng động nên không thể gặp anh luôn được. 1 giờ trưa, Norma và Diệt qua các lời mời dự án những buổi chiêu đãi gần lễ khai trương và mời diễn thuyết. Tôi không có nhiều thời giờ cho những việc này, tôi quyết định chỉ dự một buổi chiêu đãi tại Le Kili. 1 giờ 30 trưa, tôi gọi điện đến Trump National Golf Club ở Los Angeles. Sân golf này nằm trên bờ Thái Bình Dương và có khả năng trở thành một sân golf tốt hơn Pebble Beach. Nó sẽ là ngoạn mục, là một sự đánh giá thấp. Nó là một viên ngọc và chúng tôi đã đổ nhiều công sức cho nó. Tất cả đều tiến triển tốt đẹp, nhưng mọi chi tiết đều quan trọng và nó có nhiều chi tiết cần được quan tâm chăm sóc. 2 giờ 30 chiều, tôi gọi điện thoại đến một chuyên gia về cây cối. Tôi thấy có một số cây đẹp và muốn chúng được trồng nơi sân golf của tôi ở Bennington, bang New Jersey. Tôi đặt vài câu hỏi và hiểu ra được nhiều điều. Khi cần điều gì đó, tôi đều hỏi han như thế và hiếm khi nào tôi nhận được một ý kiến kém cỏi. Cách này đã giúp tôi thật nhiều trong những năm qua. Hỏi kiến thức thì chẳng có gì là không đúng cả, dù kiến thức về cây cỏ hay về chậu rửa cũng thế thôi. 3 giờ chiều, Alan Westport, tổng giám đốc điều hành, đến họp với tôi. Ông cùng làm việc với tôi từ 30 năm nay và quán xuyến hết mọi thứ, một công việc chẳng dễ dàng gì. Ông điều hành mọi việc thật êm đẹp, bộ phận làm việc của ông kết hợp với nhau chặt chẽ và rộng nhanh chóng. Các cuộc họp của chúng tôi cũng vậy. 3 giờ 30 chiều, tôi hồi đáp lại 14 cuộc gọi đã nhận được trong khi tôi đang họp, cùng có các cuộc gọi của các luật sư, các nhà xuất bản, các phóng viên và bè bạn. Điều tệ hại hơn, việc có quá nhiều cuộc gọi là không có cuộc gọi nào cả, cho nên tôi không than thở gì. Tôi nhận một cuộc gọi từ các nhà thầu bê tông, họ làm hỏng bét mọi việc, nhưng cứ cố nói với tôi họ chẳng làm hỏng điều gì, mọi thứ họ làm đều bôi bác cả. Vì thế, thay vì một cuộc trao đổi lịch sự như họ mong đợi, tôi nói toạc sự việc, rằng họ làm hỏng bét cả mọi việc và tốt hơn hết họ phải chỉnh đốn lại cho tử tế. Điều ngạc nhiên là họ ra vẻ biết mình đang làm gì, khi người ta nghe tôi la lối thì hãy hiểu cho là đó có lý do cả đấy. 4 giờ 30 chiều, tôi đến phòng hội thảo để Phantom, một tay chụp ảnh trẻ nhưng rất hạo nghề, chụp một số bức ảnh của tôi cho tạp chí The Forbes. Anh làm việc nhanh nhẹn và có hiệu quả nên rất giống với Richard Avedon mà năm ngoái có lần chụp cho tôi. Tôi mong thấy các bức ảnh được in ra. 5 giờ chiều, tôi hồi đáp 7 cuộc gọi nhận được trong khi tôi bận cho việc chụp ảnh, trong đó có một cuộc gọi cho chị tôi, Melanin. Chị vẫn là một thẩm phán khôn khéo như hồi nào tới giờ và chị mới từ Rome về. 5 giờ 30 chiều, Norma và giả soát các lời mời và những yêu cầu của các phương tiện truyền thông và tôi đọc một số thư. Có một lá thư của một cháu bé 9 tuổi ở Minnesota đề nghị với tôi một công việc làm ăn. Sau khi mô tả ý tưởng về công việc, cháu cho tôi một lời đề nghị hấp dẫn. Và ông biết điều gì dành cho ông không, thưa ông Trump? Đó là một cơ hội để ông trở thành triệu phú chỉ bằng cách giữ phần làm ăn với cháu. Cháu bé cũng nói thêm rằng tôi có thể gọi điện cho cháu vào bất cứ lúc nào, miễn là trước 9 giờ tối. Tôi sẽ nhớ điều đó. 6 giờ chiều, tôi quyết định trở về căn hộ của tôi ở tầng trên. Ở đó tôi sẽ gọi điện thêm nhiều cuộc gọi nữa cho đến khoảng 7 giờ 30 tối. Lúc 8 giờ tối, tôi và Melania gặp nhau với Shai và Regin tại nhà hàng ăn tại Jinjok để ăn tối. Hết phần 5A của www.clickchuot.vn thực hiện. Cuốn sách này được tài trợ bởi Trung tâm Gia sư Đức Trí, địa chỉ 150/1 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5. Liên hệ 0987777897, gặp thầy Giang. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thu Hoàng.